Công chúa thời tiết, chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhảy xong 12 đứa vui vẻ về vị trí để tiếp tục chơi ánh sao sáng phủ kín đêm đen, màu sắc này làm nền trong đêm tối. Tuấn đứng lên ra đề, màu đen chứ gì, vậy mà cũng đố, cả lũ chề môi chê Tuấn, kệ tớ chứ, các cậu đều dính phải màu này rồi mau lên nhảy điệu thổ dân cho tớ xem đi. Cái gì, tớ có mặc đồ màu đen đâu mà phải lên nhảy chứ. Quảng cáo, tớ cũng rét, nhiều đứa ca chịu lên tiếng phản bác. Tớ hỏi màu gì trong đêm tối thì các cậu kêu là màu đen còn gì nữa. Tất cả chúng ta đều nằm trong đêm tối thì đều dính phải màu đen, các cậu còn phản đối cái gì chứ. Tuấn đầy kính cười gian xảo, cận lòi cậu đúng là cái đồ cáo già mà. Đừng khen tớ nữa, mau mau chịu phạt đi. Hề, cả lũ bó tay luôn với tên này. Gian kinh khủng, thế là cả lớp nhanh chóng đứng lên nắm tay nhau thành một vòng tròn lớn quanh đống lửa, vừa hát vang một bài hát vừa nhảy nhót tưng bừng. Thấy một mình đứng ngoài xem là ca tốt, Tuấn cũng nhanh nhẹn nhập bọn với lý do là ca nỡ để các cậu chịu phạt. Có lẽ hắn là người vui vẻ nhất bọn, tại sao ư, bởi vì hắn đã nhanh tay lém Trang sang một bên và vinh dự trở thành một móc xích nối liền cô. Trang tức giận dậm chân lườm hắn. Nhưng hắn mặc kệ, sợ gì chứ, được nắm tay cô đường đường chính chính như thế này thích ghê. Do đang vui lên cô chẳng quan tâm là ai đang nắm tay mình, nhưng cô có cảm giác bàn tay cô thật nhỏ bé quá đã lọt thỏm trong bàn tay người kia rồi. Ấm áp, không khí thật tưng bừng với vũ điệu thổ dân, những tiếng hát tiếng cười đùa tràn ngập một khu nhưng lại hoàn toàn trái ngược với đám người ở cách đó ca xa. Lớp trưởng, cậu nhìn cái đám người rừng đó kìa, thật đáng ghét, đã vậy cái con nhỏ tóc đỏ lòm kia còn dám nắm tay Hoàng nữa chứ. Một con nhỏ trong đám ghen tị rít lên, mấy thằng con trai thì càng ghét hắn hơn, đã cướp hết sự chú ý của con gái lớp họ rồi mà giờ còn muốn quyến rũ cô nữa ư, muốn đem hắn đánh chết luôn nhưng khổ nỗi bọn họ ca dám. Nhà hắn rất có quyền thế trong nước, đã vậy hắn còn có võ rất giỏi nữa, cho dù cả đám có đánh hội đồng cũng ca phải đối thủ của hắn. Cũng may là còn có nàng tóc vàng nữa, xem ra bọn họ vẫn còn có cơ hội. Hừ, ca thể chấp nhận được. Tớ nhất định sẽ ca để ai cướp mất Hoàng từ tay chúng ta đâu. Hai con hồ ly tinh từ đâu xuất hiện đến lại dám cướp Hoàng ư, tớ sẽ ca bỏ qua, các cậu cứ chờ mà xem. Quảng cáo, cách chương.